Chờ một ngày nắng, quyển 1 chương 4, những điều bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Thẩm Quân Tắc có ý nghĩ kích động muốn nhét Tiêu Tinh vào bao tải ném ra khỏi trái đất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiều hôm sau anh vẫn bực tức lái xe đến cửa khách sạn. Lần trước ở sân bay đã vì sai sót mà đắc tội với Tiêu Tinh, nếu lần này lại đắc tội với cô trong thân phận của Dê Dần thì anh sợ rằng cô nàng này nhất thời kích động sẽ lấy dao gọt hoa quả đâm vào ngực mình, huống hồ chuyện đau đầu vẫn còn ở phía sau. Ông nội yêu quý, Tiêu Tinh giống như cháu gái của mình, cho dù anh không sợ đắc tội với Tiêu Tinh thì vẫn phải suy nghĩ đến cảm giác của ông nội mắc bệnh cao huyết áp. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc phát hiện từ sau khi Tiêu Tinh xuất hiện, những tháng ngày bình yên phẳng lặng của anh bắt đầu biến thành nước sôi lửa bỏng, lúc thì núi tuyết tan chảy, lúc thì núi lửa phun trào, vô số kích thích dữ dội lúc nào cũng thử thách giới hạn chịu đựng của anh, các dây thần kinh trong não gần như đều căng lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt, phượt trước một hành động bất ngờ nào đó của Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc lái xe đến cửa khách sạn trong tâm trạng rất không vui vẻ, Tiêu Tinh đã đứng chờ ở đó từ rất lâu. Hôm nay cô lại mặc chiếc váy liền trắng mốt, đuôi váy có những hoa văn nhỏ hình gợn sóng. Chiếc kẹp tóc màu xanh da trời đơn giản kẹp một phần tóc mái lên đỉnh đầu, để lộ cái trán nhẵn bóng. Nhìn từ xa cái vẻ ngây thơ trong sáng ấy, khiến người ta choáng ngợp, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thục nữ ấy của cô, Thẩm Quân Tắc luôn có cảm giác ảo mộng tiêu tan như sét đánh ngang đầu. Ấn tượng đầu tiên của một người với người khác rất quan trọng, hình ảnh đáng sợ của Tiêu Tinh đã bám rễ trong lòng anh bắt đầu từ cái hôm anh nhìn thấy cô lớn tiếng chửi rủa mình. Cho dù bây giờ cô có hiền dịu đến đâu đi chăng nữa thì Thẩm Quân Tắc vẫn không thể chấp nhận được sự chênh lệch về tâm lý này. Huống hồ tính cách của cô quả thực là rất trừu tượng. Quả nhiên Tiêu Tinh trừu tượng vừa nhìn thấy Thẩm Quân Tắc là cười tít mắt chạy lại, tốc độ ấy có thể sánh ngang với thỏ bật nhảy. Đến trước mặt Thẩm Quân Tắc, cô phanh kít một cái, vui vẻ nói: thật vui vì anh đã đến, tôi cứ sợ anh cho tôi leo cây. Sao có thể thế được? Thẩm Quân Tắc hơi sầm mặt xuống. Tiêu Tinh vội vàng nói: đùa thôi, sao anh có thể cho tôi leo cây được? Chúng ta mau đi thôi, đến quán cà phê tôi đã đặt chỗ rồi. Ừ, Thẩm Quân Tắc nhăn mặt bước lại mở cửa xe cho cô. Tiêu Tinh vội vàng chui vào trong xe, nhanh chóng thắt dây an toàn. Thẩm Quân Tắc đi sang bên kia, đang định mở cửa lên xe thì nghe thấy cách đó không xa đột nhiên vang lên mấy tiếng chụp ảnh tách tách, lại còn lẫn với tiếng thì thào bàn tán. Nhìn thấy chưa, người đàn ông đứng ở cửa chẳng phải là Thẩm Quân Tắc sao? Đúng rồi, sau khi tốt nghiệp mình không nhìn thấy anh ta nữa, trước đây hồi còn ở trường anh ta rất nổi tiếng, thường xuyên nhìn thấy anh ta trong những buổi lễ trao giải của trường. Đúng vậy, hồi ấy mình rất tôn sùng anh ta, còn muốn theo đuổi anh ta cơ, đáng tiếc anh ta là người lạnh lùng, đã từ chối rất nhiều cô gái, mình sợ cũng bị như thế nên không dám hành động, chỉ có thể bóp chết mối tình thầm lặng với anh ta ngay từ khi còn trong trứng nước. Giọng nói của cô gái nghe có vẻ vô cùng ai oán. Thật không ngờ, vừa tốt nghiệp là anh ta đã thay đổi, lăng nhăng bên ngoài, lén lút giấu người tình trong khách sạn. Gocchuyenaudio.com. Còn gì nữa, cô gái kia rất xinh đẹp, trông có vẻ rất trong sáng, hình như cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên. Hai, thời đại này sao đàn ông lại đê tiện đến thế nhỉ? Không sai, ngay cả cô bé sinh viên trong sáng như thế mà còn ra tay được, anh ta cũng thật độc ác. Thật bất lương, đúng là đồ thú đội lốt người. Đột nhiên mình phát hiện năm ấy yêu thầm anh ta đúng là có mắt như mù. May mà cậu kịp thời từ bỏ, nếu không thì không biết anh ta sẽ cắm cho cậu bao nhiêu cái sừng. Thẩm Quân Tắc đứng im bất động, im lặng một lúc rất lâu, đến cuối cùng ngay cả cơ thịt cũng tê liệt. Nghe thấy tiếng bàn tán xa dần, cơn tức giận từ gan bàn chân xông lên toàn thân, trái tim sắp biến thành khinh khí cầu phình to đến cực điểm. Họ đang nói cái gì vậy? Tiêu Tinh là tình nhân mà anh chứa trong khách sạn, nói anh ra tay với một cô bé sinh viên trong sáng, là tên thú đội lốt người bị ổi hạ lưu. Thôi xin, hai người đó mù hay sao? Trông Tiêu Tinh giống con cừu non trong sáng vô tội lắm sao? Cô ta hoàn toàn là con hổ cái miệng, nam mô bụng bồ dao găm đấy ạ. Thẩm Quân Tắc không kìm được xa sầm mặt xuống nhìn Tiêu Tinh đang cười tâu toét trong xe. Quả nhiên người con gái này là sao chổi của anh, tiếng tăm lừng lẫy mà anh đã cố gắng duy trì bao nhiêu năm trong trường đã bị hủy hoại như thế này. Mấy cô gái kia là những cô nàng lắm điều nổi tiếng trường đại học S, anh có thể tưởng tượng thông tin này sẽ nhanh chóng truyền đến các diễn đàn trong trường.

Thẩm Quân Tắc mỉm cười, thái độ rất vui vẻ. Không vấn đề, anh giúp tôi nhiều như vậy, có chuyện gì cần tôi giúp xin cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Tiêu Tinh đã mơ hồ bán mình như thế mà không hề phát hiện ánh mắt mà người đàn ông bên cạnh nhìn cô qua gương chiếu hậu bỗng trở nên thâm sâu. Chủ nhật là hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ, nếu Tiêu Tinh đã nhận lời tham gia hôn lễ, vậy thì nên chuẩn bị chút quà. Tuy bây giờ, mốt, mừng tiền nhưng cô nghĩ rằng món quà mà mình chuẩn bị bằng tấm lòng của mình sẽ ý nghĩa hơn. Dù sao thì mấy ngày này cô cũng không có việc gì làm, thế nên cô đã đi dạo một vòng quanh khu phố người Hoa, mua một đống bút vẽ và màu vẽ, muốn tự tay vẽ một bức tranh tặng họ làm kỷ niệm, đây cũng là thứ duy nhất mà cô có thể làm tốt được. Tiêu Tinh từ nhỏ đã thích vẽ tranh, tác phẩm đầu tiên của cô là con vịt vẽ bằng phấn năm cô 3 tuổi. Bắt đầu từ mẫu giáo cô đã được học ở lớp mỹ thuật, học khoảng 10 năm, thời gian còn lại thì tô tô vẽ. Vẽ trong vở, đến bây giờ những cuốn vở vẽ của cô đã chất đống trong nhà. Gocchuyenaudio.com. Về sau vì kỳ thi đại học đáng ghét, bà mẹ đáng sợ của cô đã cất tất cả những dụng cụ vẽ của cô vào thùng và khóa lại, khiến cô ngứa ngáy chân tay. Trong một lần thi thử, câu hỏi cuối cùng quả thực không biết trả lời thế nào, cô liền vẽ hình mặt mèo lên giấy thi, bị cô giáo điểm danh phê bình, lại còn dán bài thi sau cánh cửa, dùng bút đỏ viết kiệt tác của Tiêu Tinh, cho mọi người chiêm ngưỡng. Thực ra lúc bị mọi người vây quanh chỉ trỏ, trong lòng cô rất buồn, đăng ký vào học viện mỹ thuật luôn là mơ ước của cô, đáng tiếc là cánh tay nhỏ bé của cô không thể chọi lại được với đôi chân của mẹ, thêm vào đó là đôi chân của bố. Cô chưa kịp phản kháng thì đã bị ép học đại học ngoại thương. Bây giờ nghĩ lại, trong 4 năm học ở đại học ngoại thương, ôm một đống kinh tế học, nhìn những chữ tiếng Anh và công thức khiến người ta hoa mắt, đúng là những ngày tháng khổ sở đến cùng cực. Sắp đến cuối tuần, Tiêu Tinh tranh thủ vẽ vài ngày, cuối cùng đã vẽ xong bức tranh ấy, lại còn ký tên đóng dấu ở góc trái, mang đi nẹp, mua một chiếc hộp tinh xảo đóng gói. Tiêu Tinh rất hài lòng, lúc ấy mới yên tâm đặt bức tranh cạnh gối, đi ngủ sớm, định là sáng mai sẽ dậy sớm một chút để đến tham dự hôn lễ. Thực tế chứng minh, quả thực Tiêu Tinh đã đánh giá thấp khả năng ngủ của mình, một người có thể ngủ mười mấy tiếng trên máy bay như cô, sao có thể thức dậy đúng giờ trong trường hợp không có điện thoại báo thức. Mơ mơ hồ hồ bị điện thoại bàn đánh thức, Tiêu Tinh mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, chết rồi, đã 9 giờ rồi. Hôn lễ bắt đầu lúc 10 rưỡi, cô lại không biết đường, căn cứ vào mức độ lạc đường của cô thì tuyệt đối không thể đến đúng giờ. Điện thoại vẫn đang reo, Tiêu Tinh vội vàng nhấc máy. Tạ Ý à, xin lỗi, em dậy muộn rồi, bây giờ em xuống dưới bắt taxi đi đây, anh nói cho em biết địa chỉ cụ thể. Là tôi, giọng nói trầm lắng pha chút khó chịu ngắt lời cô. Park Jae-jun, nghe thấy giọng nói của anh ta, Tiêu Tinh luôn có ảo giác như đang mơ. Mau đi rửa mặt đi, tôi đưa cô đi. Thẩm Quân Tắc khẽ nói. Ồ, giọng nói của anh ta như có sức mạnh chỉ đạo cô hành động. Tiêu Tinh nhanh chóng ngoan ngoãn đặt máy xuống, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt theo chỉ thị của anh ta, sau đó mặc quần áo rồi đi xuống. Đến tận khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Chẳng phải anh ta nói không đi sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi? Thực ra Thẩm Quân Tắc không muốn làm người tốt, rỗi rãi không có việc gì làm nên đưa Tiêu Tinh đi tham gia hôn lễ gì đó. Huống hồ Tạ Ý đã nói khách mời của đám cưới lần này chủ yếu là những du học sinh trong nước. Hồi còn đi học, anh đã từng làm hội trưởng hội du học sinh của trường đại học S, những người biết anh nhiều không kể xiết. Anh đưa Tiêu Tinh đi, há chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Gặp một người, hỏi một câu. Quân Tắc lâu lắm không gặp. Gặp một người khác lại hỏi một câu. Sau khi tốt nghiệp, công việc của hội trưởng Quân Tắc vẫn thuận lợi chứ? Đến lúc đó không biết chừng Tiêu Tinh tiện tay với một ly rượu vang là có thể nhuộm màu cho bộ quần áo của anh, hoặc là giống như lúc ở sân bay, hét lên một câu kinh thiên động địa. Thẩm Quân Tắc, anh là đồ lừa đảo. Anh có thể tưởng tượng âm lượng khi Tiêu Tinh hét lên câu đó. Thậm chí có thể làm cho nóc nhà chấn động nhẹ, đồng thời khiến tất cả Gocchuyenaudio.com, mọi ánh nhìn tập trung lên người anh trong nháy mắt. Sau đó anh liền trở thành kẻ lừa đảo. Những người có mặt ở đó tuyệt đối sẽ tưởng tượng đủ kiểu. Rốt cuộc anh đã lừa cô gái này cái gì? Lừa tiền, lừa xác, trí tưởng tượng, phong phú, nội dung linh tinh lộn xộn, tuyệt đối sẽ không thân thiện chút nào, trong hôn lễ của người khác mà nổi tiếng hơn cả chú rể hoàn toàn không phải là chuyện hay ho gì. Phá hoại không khí vui vẻ trong đám cưới cũng rất vô đạo đức. Vì thế Thẩm Quân Tắc đã sớm chuẩn bị tâm lý không tham dự đám cưới này. Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Tối hôm ấy, đột nhiên anh nhận được thư của một người bạn thân gửi tới. Vì viết sai một chữ trong đĩa, chỉ bị gửi trả lại rồi lại gửi tới nên anh nhận được chậm một tuần. Người gửi thư là Minh Huệ, mở bì thư mới thấy đó là một tấm thiệp cưới. Thẩm Quân Tắc không kìm được nở nụ cười. Minh Huệ là một trong số ít bạn khác giới của anh, là một người kín đáo nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Hồi học đại học anh và Minh Huệ đã từng làm việc trong hội du học sinh, hai người rất hợp nhau, nói chuyện khá ăn ý. Thẩm Quân Tắc biết cô thích một anh chàng chẳng ra làm sao, anh thấy tiếc cho cô nhưng cũng khâm phục sự cố chấp của cô. Bây giờ mối tình lắm gian truân của cô cuối cùng đã đơm hoa kết trái, là một người bạn, dĩ nhiên Thẩm Quân Tắc rất mừng cho cô. Thẩm Quân Tắc cúi đầu mở tấm thiệp nhưng bị bốn chữ phía sau làm cho chói mắt, chú rể, tại ý anh phát hiện lại một lần nữa anh không thể hình dung được tâm trạng của mình. Hôn lễ của Minh Huệ, anh mà không đi thì quả thực là không hay cho lắm. Nhưng điều khó xử là tại ý lại là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, nếu đến đó chuyện anh là Quân Tắc tuyệt đối sẽ không giấu được, nhưng nếu anh không đi, chắc chắn anh chàng tại ý sẽ tò mò hỏi đến. Cùng, chỉ hai câu là Minh Huệ có thể làm lộ thân phận của anh. Sau đó, Tiêu Tinh sẽ trải qua quá trình kinh ngạc sững sờ phẫn nộ bùng phát tái hiện lại giả thiết lúc nãy, và thế là anh coi như xong. Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thấy bực tức, dường như bắt đầu, từ khoảnh khắc không còn cách nào khác phải lừa Tiêu Tinh, anh đã tự đào một cái hố trước mặt mình, bây giờ càng đào càng to, đã có quy mô của một ngôi mộ, đúng là hoang đường. Tạ Ý mà anh nhờ là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, vợ sắp cưới của Tạ Ý lại là người bạn thân thiết của anh, trước đây không thấy người Trung Quốc ít như thế này, vì sao bây giờ đi đâu cũng gặp. Thẩm Quân Tắc nghĩ trước nghĩ sau, quyết định gọi điện thoại nói với Minh Huệ một tiếng, nhưng đúng lúc quan trọng thì lại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa ra quyết định sẽ lộ mặt trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, sau đó tìm cớ chuồn đi. Lúc ấy ít người, lại đeo kính râm, đi bằng cửa sau cũng khá an toàn. Hai, tham gia hôn lễ của bạn mà cứ như là đi ăn trộm đều là do sao chổi Tiêu Tinh ban tặng. Thẩm Quân Tắc nhanh chóng phóng xe, đến khách sạn, đỗ xe xong, anh đặc biệt đưa Tiêu Tinh vào theo lối cửa bên, vừa vào cửa đã thấy đại sảnh treo đầy bóng bay màu hồng phấn, phía dưới trải thảm đỏ, trên bàn còn bày một dãy hoa hồng rất rực rỡ. Toàn hội trường được bày biện rất lịch sự và vui tươi. Bây giờ mới là 9 giờ 10 phút, còn hơn một tiếng nữa mới đến lúc hôn lễ bắt đầu, khách khứa vẫn chưa đông lắm, chỉ có dăm ba người tụ tập chuyện trò. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Tắc vờ làm ra vẻ vô tội, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói với Tiêu Tinh. Chúng ta đến sớm quá. Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi. Vậy sao, tôi còn tưởng sẽ đến muộn cơ. Thẩm Quân Tắc ghé sát vào tai cô, khẽ nói. Cô đứng chờ ở đây một lúc, tôi lên trên tìm Tạ Ý. Tiêu Tinh gật đầu. Được. Thẩm Quân Tắc phóng xe như bay khiến cô có chút chóng mặt. Bây giờ vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây, tư duy hoàn toàn không theo kịp, anh ta nói gì cô cũng đều đồng ý theo phản xạ. Đột nhiên Tiêu Tinh ngoan như vậy khiến Thẩm Quân Tắc thấy có chút kỳ lạ. Nhìn kỹ, mới phát hiện cô vẫn còn đang ngáy ngủ, hoàn toàn chìm trong trạng thái mộng du. Thôi được, không thể tính toán với vua mộng du. Thẩm Quân Tắc kéo cô sang bên cạnh tránh ánh mắt của mọi người rồi chạy thẳng lên tầng 2, gõ cửa phòng trang điểm của cô dâu. Quả nhiên Minh Huệ đang ở trong đó làm những bước chuẩn bị cuối cùng, lớp trang điểm trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết. Khoác trên mình bộ váy cưới trắng mốt toát lên những đường nét gợi cảm, trông cô khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Thẩm Quân Tắc thoáng nhìn không nhận ra, sững người một lúc thấy Minh Huệ đứng dậy. Mỉm cười nhìn anh, Quân Tắc, sao cậu đến sớm thế? Nụ cười ấy đúng là rực rỡ đến chói mắt, người con gái sắp kết hôn quả nhiên là hạnh phúc đến nỗi khiến người khác phải ghen tị. Chúc mừng hạnh phúc, cảm ơn. Thẩm Quân Tắc sờ mũi, đi đến trước mặt cô, hạ thấp giọng nói. Mình, còn có chuyện muốn nói với cậu. Thẩm Quân Tắc cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh, nhanh chóng thuật lại một lượt quá trình mình và Tiêu Tinh quen nhau cùng với những chuyện ly kỳ xảy ra sau đó, cuối cùng bổ sung. Trước mặt cô ấy, cậu đừng gọi mình là Quân Tắc là được. Minh Huệ nhìn anh chằm chằm một lúc rất lâu, cuối cùng không kìm được ôm bụng cười ngả nghiêng. Ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay, khụ khụ, Quân Tắc à, lần đầu tiên nhìn thấy cậu thảm hại như thế này, cậu, buồn cười. Quá, Minh Huệ cười đến nỗi thở không ra hơi, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc càng lúc càng khó coi, không kìm được tức giận nói. Cậu cười cái, gì, buồn cười lắm à, Minh Huệ ấn ngực ho vài tiếng, lúc ấy mới nhịn được cười. nghiêm túc nói, mình không cười cậu thật đấy, mình không cười cậu. Mình đang cười Tiêu Tinh, ha ha ha, đáng yêu quá đi mất, cô bé Tiêu Tinh này, mấy năm không gặp mà vẫn như vậy. Đáng yêu, Thẩm Quân tắc cao mày, nhìn Minh Huệ với ánh mắt như nhìn quái vật. Cậu thấy cô ta đáng yêu, đúng vậy cô bé ấy rất thú vị, trước đây hồi học đại học. Lần nào ở cùng cô ấy là chắc chắn lại có chuyện cười. Tiếp xúc với cô ấy nhiều rồi cậu cũng sẽ thích cô ấy. Minh Huệ nói đầy ẩn ý, mình sẽ thích cô ta, chấm, Thẩm Quân tắc tỏ ra căm ghét, đừng đùa nữa, mình hận một nỗi không thể cách xa cô ta 10 mét. Mình ghét nhất là cái tính cách ấy của cô ta, chấm, hai, đừng có nói tuyệt đối như thế, Minh Huệ cười nói, dù sao thì cái tính ngang bướng của cậu có, thích cũng sẽ không thừa nhận, mình thấy bây giờ cậu đã bắt đầu để ý đến cô ấy rồi, suốt ngày xoay quanh cô ấy, vì cô ấy mà tâm tư không được. Thoải mái, đúng không? Thẩm Quân tắc im lặng một lúc rất lâu rồi mới đau khổ ngoảnh mặt đi, xa sầm mặt xuống, ném lại một câu rồi quay người đi ra ngoài. Cậu và Tạ Ý đúng là một cặp trời sinh, bị Minh Huệ trêu, chọc một hồi khiến tâm trạng của Thẩm Quân tắc càng bực bội hơn. Khóc chuyện audio.com, anh lầm lì đi xuống dưới, muốn đưa Tiêu Tinh lên trên nhưng phát hiện cô không. Đứng ở chỗ cũ, cái đầu ngốc này không phải lại lạc đường rồi chứ, đúng là một phút cũng không thể an phận được. Thẩm Quân tắc hùng hùng hổ hổ quay người tìm cô, vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy một người ngoại quốc đứng cách đó không xa đang nói chuyện với Tiêu Tinh, tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn vẻ ngượng ngùng của Tiêu Tinh là biết cô lại gặp phải tình huống không thể ứng. Phó, Thẩm Quân tắc đi về phía ấy, khí thế chèn ép khiến người bạn quốc tế kia không kìm được ngoảnh đầu nhìn anh. Dường như Tiêu Tinh cảm nhận được hơi lạnh bên cạnh, vội vàng ngoảnh đầu lại. Vừa nhìn thấy Thẩm Quân tắc cô đã nở nụ cười rạng rỡ. Nhanh chóng chạy lại như nhìn thấy phao cứu sinh, kéo tay Thẩm Quân tắc. Đi đến trước mặt người đó, mỉm cười giới thiệu. This is my boyfriend, Jason. Toàn thân Thẩm Quân tắc bỗng chốc đông cứng. Bàn tay bị cô nắm chặt có chút cảm giác nóng rát mơ hồ. Nhiệt độ kỳ diệu này thông qua làn da nhạy cảm truyền vào tận trong tim hóa. Thành ngọn lửa tức giận bùng cháy. Tùy tiện nắm tay anh như thế này, cô. Coi anh là đạo cụ thật sao? Anh chàng da đen đối diện nghe thấy lời giới thiệu của Tiêu Tinh, sắc mặt kỳ lạ giống như gặp ma giữa ban ngày. Tiêu Tinh tiếp tục giới thiệu, this is Jack, nice to meet you, Jack, Thẩm Quân tắc lầm lì nói. Anh chàng da đen thấy hai người nắm tay nhau, có chút ngượng ngùng sờ mũi, quay người chuồn đi. Lúc ấy Tiêu Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông tay. Đạo cụ Thẩm Quân tắc cười nói, anh chàng này đúng là khiến tôi sợ hết, hồn, lúc nãy anh ta chắn đường tôi, cứ bắt tôi phải làm bạn gái của anh. Ta, còn nói cái gì mà tình yêu sét đánh, tôi đoán anh ta giống Tạ Ý, là, nhân tài của giới diễn viên, Thẩm Quân tắc im lặng không nói gì, may mà anh kịp thời xuất hiện giải vây, nếu không tôi không biết phải làm thế nào. Tiêu Tinh nhìn anh đầy cảm kích, lên trên đi, Minh Huệ đang đợi cô, Thẩm Quân tắc quay người bước đi, sắc mặt rất khó coi. Tiêu Tinh vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của anh, đi. Theo anh, tiếp tục nói, anh bạn quốc tế này đúng là hào hùng, cư quấn. Lấy tôi nói không ngớt, anh ta tên là Jack, thần tượng yêu thích nhất là thuyền trưởng Jack trong bộ phim cướp biển vùng Caribe. Anh ta lại còn, làm đầu mì tôm xòa xuống là vì muốn giống với thần tượng. Tôi thấy cái, đầu mì tôm ấy của anh ta, Thẩm Quân tắc quay lại, lạnh lùng ngắt lời cô đúng là có khả năng thu hút sinh vật kỳ quái. Tiêu Tinh sờ đầu cười khì khì rồi nói, đúng vậy tôi cũng thấy thế, cô không nghe ra đây là châm biếm sao, lại còn ở đó cười. Tưởng anh khen cô chắc, cũng không biết từ lúc nào, càng thấy cô cười vui vẻ như thế, nỗi tức giận trong lòng Thẩm Quân tắc càng lớn. Lúc nãy mơ hồ bị cô lôi đi làm đạo cụ, còn anh chỉ có thể như một thằng ngốc để mặc cho cô nắm. Tay phối hợp diễn xuất, lúc nãy tim đập nhanh hơn một chút chắc chắn là vì quá tức giận. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhịn nhục để bất kỳ ai sắp. Đặt như thế này, ở bên cạnh Tiêu Tinh khiến anh nghĩ rằng dường như IQ của mình hạ xuống mức ngu ngốc giống như cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân tắc không kìm được ngoảnh đầu lại gườm gườm nhìn cô. Tiêu Tinh vốn đang vui vẻ đi lên trên, đột nhiên bị anh lườm, giật nảy mình, bất chợt dừng bước. Vì quán tính chân vấp vào cầu, thang, sắp lăn xuống dưới. Thẩm Quân tắc nhanh tay nhanh mắt giơ cánh, tay, vội vàng ôm eo cô. Khóc chuyện audio.com, có lẽ vì quá mạnh tay Tiêu Tinh bị anh kéo vào lòng. Thẩm Quân tắc cau mày, cúi đầu hỏi. Cô không sao, chứ, vẫn chưa bật ra khỏi miệng, đúng lúc ấy Tiêu Tinh ngẩng đầu, bất chợt chạm vào môi anh. Thẩm Quân tắc hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng. Hai người môi kề môi, trợn mắt nhìn đối phương, Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc giống như đang nhìn kẻ thù giết cha, còn ánh mắt của Tiêu Tinh thì kinh ngạc đến nỗi dường như nhìn thấy một con rồng lửa. Không khí kỳ lạ lan ra xung quanh, rất lâu sau đó, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất chói tai. Khụ khụ, Tiêu Tinh à, anh biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng, hai người có thể thân mật ở chỗ khác được không, đây là cầu thang, bao nhiêu người đang nhìn kia, lần này thì Tạ Ý hoàn toàn tin, tình cảm tốt đẹp của họ, tất cả mọi người đứng dưới nhìn đều tin, tình cảm tốt đẹp của họ, thậm chí còn có một số tiếng bàn tán quen thuộc vang lên. Hai, xem ra lần trước chúng ta đoán nhầm rồi, cô gái này không phải là tình nhân, mà là bạn gái của anh ta. Chấm, đúng vậy, đưa người ta đến hôn lễ, lại còn hôn cô ấy trước. Mặt mọi người thật không ngờ tảng núi băng ngàn năm không đổi Thẩm Quân Tắc này lúc tan chảy lại nồng nàn như lửa, nồng nàn như lửa. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút nhợt nhạt, liếc mắt nhìn xuống dưới. Từng khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh với những ánh mắt phức tạp, người quen nhìn với ánh mắt tươi cười, người lại nhìn với ánh mắt tò mò, mấy người bạn thân nhìn với ánh mắt hăm hở trước nỗi đau của người khác, thậm chí còn có em trai Thẩm Quân Kiệt ánh mắt đau đớn như bị ruồi bay vào miệng. Đáng sợ nhất là ông lão đứng bên cạnh em trai của anh, ánh mắt hiền từ, vuốt râu cười tít mắt. Xong rồi, thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ, vốn dĩ muốn kín đáo gặp Minh Huệ trước hôn lễ rồi kiếm cớ chuồn đi, kết quả đột nhiên trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý, hơn nữa lại còn trong tư thế thân mật này. Thượng đế ơi, hãy giáng một tia sét xuống người anh, nhân tiện đánh chết sao chổi Tiêu Tinh này đi. Khách chương.